Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, ngươi sẽ không ngay cả cái này cũng không có chú ý đến đi. Hai viên linh châu toàn cũng sẽ không hít thở. Chủ nhân lần này có phải hay không có chút kéo lớn a? Ngay lúc này, Đông Phương Mặc hai tay không ngừng bắn ra từng cái quang cầu. Nhìn kỹ một chút, những này quang cầu dĩ nhiên là vừa rồi thiên lôi bên trong những khủng bố kia năng lượng. Lại bị Đông Phương Mặc hấp thu về sau lại phóng thích ra ngoài. Nhưng là, dù cho thừa nhận khổng lồ như vậy thiên lôi năng lượng, Đông Phương Mặc vẫn rất có mục đích đem những này quang cầu bắn đến cái kia năm thanh cực phẩm linh khí bên trong đi. Đông Phương Mặc trong đan điền thú nhỏ cũng đang không ngừng hấp thu những linh khí này. Đông Phương Mặc thân thể có chút hỗn loạn, để hắn lo lắng không thôi. Mỗi bộ phận đều tại làm khác biệt sự tình. Có chút đại huyệt chính tại hấp thu, có chút đại huyệt chính tại phóng thích, mà trong đan điền bỗng nhiên phồng lên, bỗng nhiên lỏng, làm cho hắn sắp chú ý không tới. Đông Phương Mặc đem cái này thiên lôi bên trong năng lượng rất lớn một bộ phận chuyển rời đến cái kia năm thanh cực phẩm linh khí bên trong đi. Hấp thu, ngược lại là một phần rất nhỏ. Chủ nhân lần này là làm sao vậy? Nhiều như vậy năng lượng, làm sao không hấp thu? Trước đây nhiều như vậy thiên lôi năng lượng, giống như cũng lãng phí. Thật không biết chủ nhân là nghĩ như thế nào. Tuất Cẩu Linh Châu cùng Mão Thỏ Linh Châu nhìn mơ hồ. Thứ tám đạo thiên lôi dần dần kết thúc. Trên bầu trời tiếp tục gió nổi mây phun. Đông Phương Mặc lại không để ý tới nhìn một chút. Bởi vì hắn hiện tại, trong hai tay chảy ra tới thủ quyết liền chẳng khác nào nước chảy. Không ngừng bay là tả ra. Tốc độ này đã nhanh đến mức cực hạn. Liền ở trên bầu trời kiếp vân đã ngưng trọng đến cực hạn thời điểm. Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ, song ngũ phương thiên nguyên trận thành, theo Đông Phương Mặc một tiếng này gầm nhẹ, màn trời chiếu đất một đạo bàng bạc cấm chế xuất hiện. Trận cơ chính là cái kia năm thanh cực phẩm linh khí, mà hình thành tòa đại trận này một bộ phận, chính là trước đây Đông Phương Mặc bố trí cái kia hai đạo đã bị thiên lôi vỡ nát cấm chế. Trong này, dĩ nhiên cũng ẩn chứa vô tận thiên lôi năng lượng. Những năng lượng này, căn bản không phải biến mất tại hư giữa không trung. Dĩ nhiên thành trận một bộ phận năng lượng. Loại thủ pháp này, tuyệt đối là làm người ta nhìn mà than thở. Không có mấy người có thể như thế bố trí cấm chế đại trận a. Cái này một tòa cấm chế đại trận bên trong, chảy xuôi nóng nảy thiên lôi năng lượng. Mà lại cái này đạo cấm chế, chống cự cuối cùng này một đạo thiên lôi, tuyệt đối là đủ tư cách. Đông Phương Mặc không chậm trễ, hai tay linh khí một vùng, hai viên linh châu liền bị hắn an đặt ở hai cái trận nhãn bên trên. Hai người các ngươi ngay tại trận nhãn nơi này cho ta giữ vững trận cơ. Ta đây chính là đánh cược mạng của ta. Đại trận thành thì sinh, đại trận bại thì chết, có lẽ ngay cả chạy trối chết cơ hội đều tương đối xa vời. Nhưng là Đông Phương Mặc dám làm như thế, ngược lại là cảm thấy, dạng này so ngạnh kháng thiên lôi có nắm chắc được nhiều đâu. Theo đại trận hoàn thành, Đông Phương Mặc thì chậm rãi ngồi ở đại trận chính giữa. Hai tay mười ngón tung bay, lập tức, cả tòa đại trận dần dần vận chuyển. Đông Phương Mặc đem tự thân ba bạch 65 đạo đại huyệt toàn bộ mở ra. Lần này, hắn có thể tuyệt đối không phải chần chừ. Mà là không ngừng đem trong trận pháp chứa đựng những thiên lôi kia bên trong năng lượng không ngừng hấp thu tiến đến. Ở vào trong trận nhãn hai viên linh châu lúc này mới hiểu rõ Đông Phương Mặc dụng ý thực sự. Nguyên lai, chủ nhân đối với có thể tăng lên tự thân tu vi bất luận cái gì tài nguyên đều là sẽ không bỏ qua. Lần này tự nhiên cũng là như thế này. Chỉ bất quá, lần này, chủ nhân của mình làm ra như thế một cấm chế đại trận. Nhưng là muốn đem thiên lôi bên trong năng lượng toàn bộ tiếp thụ qua tới tiết tấu a. Trên đầu còn có một đạo lợi hại nhất thiên lôi. Chủ yếu nhất là cái này lượt thiên kiếp thế nhưng là 10 đạo thiên lôi. Hắn không biết thứ 10 đạo thiên lôi năng lượng đến cùng có bao nhiêu. Đây cũng là trong lòng của hắn không chắc nguyên nhân. cứ việc Đông Phương Mặc đang không ngừng hấp thu. Trong đan điền thú nhỏ cũng là cố gắng hấp thu những này nóng nảy năng lượng. Nhưng là hắn hay là muốn phân ra tâm thần đi quan sát trên bầu trời cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Tình huống, oanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trên bầu trời một tiếng vang trầm truyền đến. Nặng nề như vậy một đoàn kiếp vân lập tức hóa thành một cái sáng mù người con mắt thiên lôi. Ấm vang mà xuống thiên lôi, khoảng chừng thùng nước lớn như vậy tráng, hung hăng nện hướng về phía Đông Phương Mặc. Các ngươi biết cái gì gọi là quá phận a? Biệt xuất như thế lớn một đạo thiên lôi, nhất định phải đánh chết ta mới cam tâm a. Ta ngược lại muốn xem, ta cái này ngũ phương thiên nguyên trận, đến cùng có thể hay không kéo chết ngươi. Đông Phương Mặc cũng là như thế này sinh ác độc nói. Thân hình vẫn như cũ vị nhưng bất động khoanh chân ngồi tại cấm chế đại trận trung ương. Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm thiên lôi rơi vào mình cấm chế phía trên đại trận. Chủ nhân, chủ nhân, liên tục hai thanh âm. Hai viên huyền tâm châu đã lập tức bị thiên lôi năng lượng thật lớn xung kích biến thành nguyên bản. Linh châu dáng vẻ, có thể thấy được, cái này xung kích là mãnh liệt dường nào. Đông Phương Mặc mím chặt môi. Cũng không có nửa điểm động tác. Tầng thứ nhất ngũ phương thiên nguyên trận đã bị cái này nóng nảy thiên lôi năng lượng bao khỏa. Cấm chế đại trận đã thủng trăm ngàn lỗ. Tất cả đều tràn ngập lôi điện cái kia lốp ba lốp bốp điện xà. Thật giống như cái này đạo thiên lôi không có nửa điểm tiêu tán. Chỉ là bày ra tại cái này cái cự đại cấm chế phía trên đại trận. Đông Phương Mặc nhắm mắt lại. Chỉ là thả ra thần thức đi thể hội. Bởi vì cái này lôi điện thật giống như vô số đạo hào quang sáng tỏ. Để ánh mắt của hắn lập tức có chút khó chịu. Tầng thứ nhất ngũ phương thiên nguyên trận đã triệt để phân hóa thiên lôi năng lượng. Rất tốt, Đông Phương Mặc không ngừng hấp thu luyện hóa những năng lượng này. Cũng không ngừng thấp giọng thì thầm. Thiên lôi tại phá đi tầng thứ nhất cấm chế thời điểm liền đã tiêu hao không ít năng lượng. Khi tất cả cuồng tại năng lượng bám vào tại tầng thứ hai cấm chế đại trận thời điểm. Bọn hắn giống như đột nhiên không có tính tình. So Đông Phương Mặc dự liệu tình huống có thể tốt hơn nhiều. Đông Phương Mặc vội vàng hấp thu luyện hóa. Tự nhiên không biết đây là qua thời gian bao nhiêu. Thế nhưng là, thời gian này là dòng dã một ngày một đêm. Đông Phương Mặc toàn thân đại huyệt không ngừng hấp thu những năng lượng này. Đông Phương Mặc mới xem như đem những năng lượng này triệt để hấp thu luyện hóa hoàn tất. Đông Phương Mặc đã không biết liên tục không ngừng hấp thu bao nhiêu năng lượng. Cái này thứ 9 đạo thiên lôi năng lượng rốt cục hấp thu xong tất. Chuẩn xác mà nói, hẳn là 9 đạo thiên lôi năng lượng hoàn toàn bị hấp thu. Đông Phương Mặc ngửa đầu nhìn bầu trời một chút. Trên bầu trời dĩ nhiên không có nguyên bản kiếp vân. Dĩ nhiên là một mảnh sáng sủa. Đông Phương Mặc có chút không rõ. Không phải nói gia tăng một đạo thiên lôi sao? Hiện tại tình huống này là chuyện gì xảy ra? Vẫn là nói quên. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút đầu óc mơ hồ thời điểm. Không biết chuyện gì xảy ra. Trong đầu dĩ nhiên nhớ tới một thanh âm. Người vận dụng không có không thuộc về ngươi lực lượng. Vốn nên đón thêm thụ một lượt thiên kiếp. Thế nhưng là nể tình ngươi trừ khử hỏa loan đằng có công phần bên trên. Tạm thời cho ngươi ký sổ, chỉ cần ngươi về sau làm nhiều việc thiện, ít tăng sát nghiệt, cái này đạo thiên lôi liền có thể miễn đi. Ta sát, lão thiên gia ngươi đang làm cái gì? Chuyện này còn tới ký sổ, ngươi mẹ nó chẳng lẽ còn có cái này sổ sách không thành? Ta là phí đi bao lớn kình chơi chết kia cái gì hỏa loan đằng? Ngươi còn không cho ta bỏ đi, lại còn ký sổ. Mẹ nó ngươi chính là nhìn hiện tại bổ ta cũng là cho ta nhiều đưa chút tài nguyên tu luyện đi. Đông Phương Mặc hai tay chống nạnh, ngửa đầu nhìn xem bầu trời trong xanh kém chút mắng lên tiếng đến. Nhưng nhìn như thế, nhân tính hóa, lão thiên gia. Hắn vẫn là nhịn được, chỉ là dưới đáy lòng sắp xuất hiện cái này ký sổ chủ ý người tổ tông trăm đời thăm hỏi mấy lần. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc cảm thấy vùng đan điền không bình tĩnh. Đông Phương Mặc lúc này mới có thể cười vui vẻ. Nguyên lai, là muốn đột phá. Lần này, Đông Phương Mặc duy nhất cảm giác được không giống địa phương chính là hiện tại đột phá thời điểm, cọ rửa kinh mạch linh khí càng hung hiểm hơn. Đau đớn sớm đã không phải là nguyên bản cấp bậc. Vừa một lúc bắt đầu, Đông Phương Mặc kém chút kêu ra tiếng âm đến. Thế nhưng là Đông Phương Mặc tâm trí là hoàn toàn không sẽ bởi vì cái này nhẫn nhịn không được. Tùy tiện, Đông Phương Mặc liền nhịn được loại này đau đớn. Lại qua một đoạn thời gian rất dài, Đông Phương Mặc mới phát giác được trong đan điền chậm lại. Mà lại kinh mạch cũng không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Hắn tuyệt đối là mừng rỡ. Đây là kinh hỉ a. Đông Phương Mặc mừng rỡ nhìn xem thân thể của mình cùng kinh mạch. Liền ngay cả xương cốt giống như đều trở nên cường hãn. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn xem thân thể của mình. Liền ngay cả bề ngoài, đều biến thành tuyệt đối tên cơ bắp. Thân hình đều nặng nề không ít. Hắn tăng lên linh khí. Ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Hắn lại nhưng đã đến cấp 3 huyền sĩ tu vi. Cấp 3 huyền sĩ a. Hắn qua thiên kiếp, dĩ nhiên trọn vẹn tăng lên tam trọng tu vi. Hắn thật rất cảm tạ cái thiên kiếp này a. Đông Phương Mặc chuyển mấy cái vòng. Hắn rất nhớ phải có người cùng hắn chia sẻ cái này vui sướng. Ngay vào lúc này, một đạo để Đông Phương Mặc càng thêm phấn chấn lại thanh âm mừng rỡ vang lên. Đông Phương Mặc, người đã tăng lên nhiều như vậy. Ngân kỳ, Đông Phương Mặc cười lớn. Lập tức tiến vào mình thần thức không gian. Trực tiếp thấy cùng Ngân kỳ ôm vào trong ngực. Ngân kỳ, ngươi không sao, đúng hay không? Đông Phương Mặc, ngươi lỏng một điểm a, ta nhanh không thở được. Ngân kỳ đang kháng nghị. Đông Phương Mặc lúc này mới buông lỏng ra Ngân kỳ. Ngân kỳ, nhanh lên để ta xem thật kỹ một chút. Ngân kỳ mỉm cười, lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Lúc này mới hoạt bát nói ra, ta chỉ là tỉnh lại, bởi vì lần trước tiêu hao nhiều lắm. Ta chỉ là có thể nói chuyện, tu vi còn giống như có chút không ổn định, tạm thời không thể trợ giúp ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần ngươi đi liền tốt. Đông Phương Mặc nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Ngân kỳ rốt cục không cần hắn lo lắng. Ngân kỳ lúc này mới trở tay giữ chặt Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi lần này qua thiên kiếp. Ha ha, đều cấp 3 huyền sĩ. Có thể bất quá thiên kiếp sao? Đông Phương Mặc cười lớn nói. Ngân kỳ nhíu mày nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngươi không cảm thấy ngươi lần này thiên kiếp như trước kia không giống nhau lắm à? Là không giống. Lần này ta hôm khác kiếp. Chỉ có chính ta. Quá cô đơn. Đông Phương Mặc có chút méo miệng nói. Ngân kỳ nghiêng một cái đầu. Đông Phương Mặc, ta nói chính là huyết mạch của ngươi chi lực còn có ngươi huyền tâm châu. Ngân kỳ rất im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc, một đại nam nhân, lúc nào trở nên dài dòng như vậy, ngươi sẽ không ngay cả cái này cũng không có chú ý đến a. Trải qua Ngân kỳ ngần ấy phát, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, giống như thật là như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.